gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 20, lau mắt mà nhìn, góc truyện audio.com. Từ Lam cầm trong tay hồ sơ của mình thẳng hướng công ty MK xin phỏng vấn. Thật ra thì thiết kế châu báu Tử Lam vẫn luôn rất thích, thời điểm đi học nàng liền thích vẽ phong phú nhiều loại châu báu, nhưng khi nàng thật trở thành một nhà thiết kế trang sức, loại cảm giác đó là tràn đầy tự tin. Thời gian 7 năm ở Mỹ, nàng dùng thời gian 6 năm trở thành một người thiết kế sư ưu tú, vốn sự nghiệp thiết kế ở nước Mỹ rất tốt để cho nàng phát triển, nhưng nàng quyết định trở lại, vì bên này, nàng có rất nhiều điều không bỏ được. Tỷ như cô bạn thân tiểu từ cùng ba ba kính yêu. Nàng đều không bỏ được. Cho nên Tử Lam mang theo bảo bối trở lại. Tập đoàn MK mấy năm nay là tập đoàn phát triển nhanh nhất trong những tập đoàn lớn khác ở A Thị, rất nhiều hành nghề, giải trí, nhà hàng, khách sạn, địa ốc, bất động sản các loại, nhưng châu báu mới là ngành chủ yếu phát triển nhất của tập đoàn MK, ở trên quốc tế cũng là ông trùm. Nghe nói tổng giám đốc MK nhậm chức mới 7 năm, đem một công ty bình thường phát triển thành một tập đoàn quốc tế, một điểm này Tử Lam thật rất khâm phục, cho nên nàng mới phải lựa chọn MK. Chọn đi rồi chết không được đổ thừa tại ai, thì tự chọn mà, ca ca, nơi này chẳng những có thể phát triển được, điều nàng quan tâm nhất ở đây chính là tiền lương rất cao. Nàng thành công xin được việc làm nơi này, thì tiền học phí của Hi Hi cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời có kích thích, Tử Lam mặc một cái quần cụt màu đen, bộ quần áo trắng đen hòa hợp, một đôi giày cao gót màu bạc, phong cách mới lạ lại không mất vẻ thanh thuần. Vốn là đối với lần này phỏng vấn, nàng là tràn đầy lòng tin, hơn nữa 10 phần, nhưng chứng kiến tới khi nàng nộp đơn thì nàng liền thật sâu hoài nghi. Quả nhiên, oan gia ngõ hẹp, người phỏng vấn nàng gồm 2 nam và 1 nữ, mà nữ nhân này lại là Trọng Nhược Tình ngồi đối diện với nàng, nhìn tài liệu trong tay, khóe miệng lại chứa đựng một nụ như có như không. Vốn là chỉ cần nhìn tài liệu Tử Lam là cảm thấy rất ok, nhưng nhìn thấy nữ nhân hống hách hôm trước dám giáo huấn nàng trong toilet, đáp án trong nháy mắt liền thay đổi. Trọng Nhược Tình hiện tại liền sẽ cho cô ta biết đắc tội với nàng kết quả là cái gì. Lâm Tử Lam, Trọng Nhược Tình nhíu mày, ngón tay thon dài nhìn tài liệu trong tay, khẽ đọc tên của nàng, thanh âm, lại ý vị sâu xa. Tử Lam vẫn như cũ mang theo mỉm cười nghề nghiệp trả lời, đúng. Trong hồ sơ cô có 5 năm kinh nghiệm học ở Mỹ. Trọng Nhược Tình hỏi. Không sai, Tử Lam cũng không biết tại sao, nét mặt của Trọng Nhược Tình rõ ràng nói cho nàng biết cô ấy sẽ không tuyển dụng nàng, nhưng cô ấy hỏi cái này hỏi cái kia vòng vo, chỉ là Tử Lam cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, nhất nhất trả lời câu hỏi của nàng ta, đây là cơ bản nhất vấn đề lễ phép. Vậy phiền cô nói một chút đối với thiết kế đá quý và ý tưởng của cô. Trọng Nhược Tình chậm rãi nói. Theo tôi, hiện nay đối với đại đa số người mà nói, bọn họ thiết kế trọng tâm chính là vì thỏa mãn nhiều hơn nhu cầu của nữ nhân, vậy thời điểm thiết kế cũng sẽ lựa chọn ngoại hình hoa lệ, tất cả phương diện cũng sẽ lựa chọn tốt nhất, nhưng là mọi người quên mất châu báu vốn thiết kế lấy ý tưởng chính là khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thực tế, châu báu, danh như ý nghĩa chính là kim cương đại biểu vĩnh hằng, một đời một thế cho nên ý tưởng. Góc truyện audio.com Thiết kế của tôi chính là phải có linh hồn, mới có thể đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế. Tử Lam tự tin đưa ra ý tưởng của bản thân. Hai vị chủ khảo nhận đơn bên cạnh Trọng Nhược Tình đối với nàng lộ ra ánh mắt đầy thưởng thức gật đầu liên tục, ngay cả Trọng Nhược Tình sắc mặt của nàng cũng rất không được, không ngờ nữ nhân này thật sự có tài. Cách chương.